Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, lối ra. Cái này đoàn màu xanh lam dị lửa bỗng nhiên biến đến như thế phục tùng. Ngược lại là vượt quá Lương Thành dự kiến. Nhưng là hắn nghĩ lại, hắn thì minh bạch bên trong đạo lý. Cái kia thái âm chủ nhân thần hồn lúc trước xâm nhập chính mình thức hải. Tuy nhiên sau cùng bị chính mình khu động diệt thần trận cho diệt đi. Hóa thành bắn ra nuôi mình thần hồn thuần túy tinh thần năng lượng. Nhưng là đối cái này dị hỏa tới nói. Đồng dạng là tương đương hai người dung hợp lại cùng nhau. Tán phát khí tức cũng tương đương là chủ nhân của mình khí tức. Bởi vậy đối với nó tới nói. Lương Thành thì giống như là chủ nhân của mình. Lương Thành mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới chính mình vậy mà dạng này trời đưa đất đẩy làm sao mà. Thì dạng này thu phục đóa này uy lực mạnh mẽ dị hỏa. Liền vội vàng đem cái này đoàn màu xanh lam ngọn lửa cẩn thận xem xét một phen. Càng xem trong lòng càng là cao hứng. Thật không nghĩ tới thu phục đóa này dị hỏa quá trình thuận lợi như vậy. Tiêu phí thời gian như thế thiếu. Đây đều là thái âm chủ nhân công lao a. Chính mình xem như tại thái âm chủ nhân trợ giúp phía dưới tùy tiện đưa nó thu phục. Đây cũng là một loại đại khí vận. Trong này nói không chừng còn có Vu Tử Sơn cái viên kia chuyển vận phù công lao. Đương nhiên, hạn tại chính mình tu vi. Cái này màu xanh lam dị hỏa tại trong tay mình tạm thời là không có thể phát huy ra giống tại thái. Âm chủ nhân trong tay uy lực lớn như vậy. Nhưng là theo chính mình tu vi tăng lên. Cái này dị hỏa uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lương Thành lẩm bẩm, ngươi cái này màu xanh lam ngọn lửa. Nếu là theo cái này thái âm động phủ được đến, sau này thì kêu thái âm lam hỏa đi. Nói xong chuẩn bị đem thái âm lam hỏa thu nhập trong đan điền. Ôn dưỡng lên, lúc này thái âm lam hỏa bỗng nhiên lấp lóe một chút. Sau đó, phốc một tiếng phân ra một đóa nho nhỏ màu đỏ thắm ngọn lửa. Đúng như phun ra một cái không tốt ăn cái gì đồ vật bộ dáng. Cái kia bị phun ra ngọn lửa rơi ở một bên. Cho thấy một bộ lạnh run co lại bộ dáng. Lương Thành xem xét phát hiện đây chính là vưu cảnh hổ xích viêm độc hỏa. Lương Thành đại hỉ, vội vươn tay đem xích viêm độc hỏa cũng chiêu đến tay. Cái này màu đỏ ngọn lửa nhỏ mất đi chủ nhân về sau. Đối nắm trong tay thái âm lam hỏa Lương Thành cũng là 10 phần phục tùng. Tăng thêm lại tại thái âm lam hỏa uy hiếp phía dưới. Căn bản không dám phản kháng. Sau đó dễ dàng liền bị Lương Thành thu phục. Cái này xích viêm độc hỏa uy lực mặc dù bình thường. Độc tính cũng không tính là quá mãnh liệt. Nhưng là Lương Thành vẫn là hết sức cao hứng. Bởi vì cái này đồ vật chính thích hợp ma thân tương lai luyện chế ma đan lúc sử dụng. Đối với ma đan luyện chế, Lương Thành tạm thời không quá quen thuộc. Nhưng là nếu là luyện chế đan dược, như vậy thực linh đan cùng ma đan nguyên lý là tương thông. Đơn giản cũng là tài liệu luyện chế cùng sử dụng đồ vật có chút khác biệt mà thôi. Chỉ cần có phù hợp tài liệu, đối Lương Thành tới nói, đem ma đan luyện chế vào tay cũng không phải là việc khó gì. Lương Thành đem hai đóa dị hỏa đều thu vào đan điền ôn dưỡng lên. Tạm thời không để ý tới bọn họ, bởi vì những chuyện này hiện tại cũng không phải là nhiệm vụ khẩn cấp. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào rời đi cái này thái âm động phủ. Tiến tới nghĩ biện pháp trở lại Đại Huyền Quốc đi. Trên thực tế hiện tại bởi vì Lương Thành hấp thu rất nhiều thái âm chủ nhân thần hồn bên trong đối. Động phủ trí nhớ, cho nên hắn đối toàn bộ thái âm động phủ cũng coi là như lòng bàn tay. Muốn rời khỏi nơi này đã kinh biến đến mức rất dễ dàng. Nhưng là Lương Thành biết phía ngoài động phủ còn có Trần Vĩnh Lượng bọn người ở tại chờ đợi lấy. Dù sao cũng là một tên nguyên anh tu sĩ mang theo 3 tên kết đan tu sĩ nhìn chằm chằm chờ bên ngoài. Đây chính là một cọc đại phiền toái. Chính mình ra động phủ về sau muốn rời khỏi khu vực này vẫn còn có chút khó khăn. Cho nên nhất định phải nghĩ đến phù hợp đối sách mới được. Đồng thời Lương Thành biết Trần Vĩnh Lượng tại trên thân mọi người là động tay chân. Hắn tại mọi người tiến vào thái âm động phủ lúc, trồng đến tất cả mọi người trong đan điền cái gọi là tụ nhiệt cầu khẳng định có vấn đề. Hắn là có thể thông qua vật này cảm giác được bên trong tất cả mọi người tình huống. Cho nên hắn đối trong động phủ tình huống chỉ sợ là hoàn toàn giải. Hiện tại còn sống Bành Dư chờ người thực tới một mức độ nào đó có thể tính làm là Trần Vĩnh. Lượng tai mắt, chỉ cần bọn họ có cái gì dị động, Trần Vĩnh Lượng nhất định sẽ phát giác được. Lương Thành còn nhớ rõ lúc trước tại Bông Tuyết Mê Cung Lầu các chỗ đó phát sinh quỷ dị một màn. Lúc đó đang cùng người băng đấu pháp Vưu Thị huynh đệ Bành Dư chờ người bỗng nhiên quay đầu dùng lỗ. Chống ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình tình hình. Lương Thành cảm thấy rất không thích hợp. Cảm thấy Trần Vĩnh Lượng lúc đó nhất định là thông qua những thứ này người ánh mắt. Nhìn đến trong động phủ tình huống cùng chính mình hình tượng. Lương Thành hơi suy tư một chút. Cân nhắc chính mình vận dụng tàng hành phụ ẩn nặc thân hình thành công chạy đi tính khả thi có bao. Lớn, nhưng cân nhắc một hồi vẫn là từ bỏ. Bởi vì Lương Thành cảm thấy mình liền xem như vận dụng tàng hành phù cũng chưa chắc ổn thỏa, cũng không có hoàn toàn chắc chắn xác định có thể giấu giếm được Trần Vĩnh Lượng dạng này nguyên anh tu sĩ. Bởi vì tình huống bây giờ là khác biệt, Thái Âm động phủ đường ra chỉ có một đầu, bọn họ rất có thể thì canh giữ ở cửa, chú ý lực khẳng định đều tập trung ở chỗ đó. Ấn chính mình trước mắt tu vi, muốn ẩn nặc thân hình lặng lẽ đi ra ngoài nắm chắc cũng không lớn. Càng nghĩ, Lương Thành cảm thấy hiện tại muốn lấy biện pháp đành phải bốc lên một số mạo hiểm. Hắn một mặt nghĩ đến, một mặt theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra hai cái kia theo Bành Dư trong tay đổi lấy không. Gian truyền tống phù lục, Lương Thành nghĩ thầm, cái này không gian phù lục một khi kích phát. Trần Vĩnh Lượng khẳng định không dám theo chính mình cùng một chỗ tiến vào cái kia hung hiểm trong không gian đi. Dựa theo Bành Dư đối cái này không gian phù lục thuyết pháp, chính mình vẫn rất có cơ hội thông qua biện pháp này đào thoát Trần Vĩnh Lượng bắt. Nghĩ kỹ thoát thân kế hoạch về sau, Lương Thành không lại trì hoãn thời gian, lập tức vận lên liễm tức quyết, nhẹ nhàng đi ra Thái Âm động phủ đại điện, xem xét Bành Dư các loại người hạ lạc. Bởi vì Lương Thành dự định đem mấy người này trước thả ra thăm dò một chút động tĩnh, nhìn xem Trần Vĩnh Lượng bọn họ hội làm phản ứng gì. Mấy người này lưu tại Thái Âm động phủ, cái kia chính là Trần Vĩnh Lượng tai mắt, nhưng là mình đem bọn hắn thả ra, ngược lại có thể nhờ vào đó quan sát một chút Trần Vĩnh Lượng phản ứng. Làm như vậy hiển nhiên là cái không tệ biện pháp. Chỉ ít có thể lấy để Trần Vĩnh Lượng sau này lại cũng không thể dò xét đến chính mình tại Thái Âm động phủ bên trong động tĩnh. Lấy Lương Thành hiện tại cường đại thần thức, rất nhanh liền phát hiện có bốn người giấu ở một cánh đóng môn hộ về sau. Lương Thành vận lên động sát thiên mục nhìn xem, quả nhiên là Bành Dư, Uông Phong Hoa, Tần Đào còn có một cái đi theo Tần Đào cùng đi đến Bông Tuyết Mê Cung không biết tên tu sĩ. Xác định rõ mấy người kia vị trí về sau, Lương Thành ấn Thái Âm chủ nhân thần hồn bên trong trí nhớ xúc động ẩn tàng cơ quan. Chỉ nghe được một trận ù ù âm hưởng, đại sảnh đối diện trên vách đá bỗng nhiên mở ra một đạo cửa đá. Tiếp theo tại cửa đá về sau bỗng nhiên quang ảnh chớp động, xuất hiện một đạo cao lớn giả thoáng cửa lớn. Đang cùng lúc trước tiến vào Thái Âm động phủ lúc cái kia cái cửa lớn giống như đúc. Hiển nhiên nơi này chính là Thái Âm động phủ lối ra. Mở ra cái cửa ra này, Lương Thành đồng thời không lo lắng Trần Vĩnh Lượng bọn họ thừa cơ tiến đến. Bởi vì nơi này cùng cửa vào một dạng, chỉ có thể đơn hướng thông hành. Bành Dư bọn họ có thể từ nơi này ra ngoài, Trần Vĩnh Lượng chờ người là vào không được. Cửa đá mở ra ù ù âm thanh đã sớm hấp dẫn Bành Dư chờ người chú ý lực. Chờ bọn hắn nhìn đến sau cửa đá cái kia giả thoáng cửa lớn, từng cái nhất thời kích động lên. Uông Phong Hoa cái thứ nhất theo ẩn thân môn hộ sau lao ra, thẳng đến lối ra mà đi. Ba người khác thấy thế cũng không nhịn được cũng chạy theo. Bốn thân ảnh nhoáng một cái liền vọt vào cửa lớn, chạy ra Thái Âm động phủ. Lương Thành mở ra động sát thiên mục, tầm mắt đi theo đám bọn hắn hướng phía ngoài động phủ nhìn qua. Muốn nhìn một chút bọn họ sẽ tao ngộ cái gì. Vô luận bọn họ ra ngoài sau tao ngộ cái gì, đều khó có khả năng quay người lại chạy đến Thái Âm động phủ. bởi vì cái kia một cánh giả thoáng cửa lớn là một cái đơn hướng thông đạo. Một khi ra ngoài về sau, thì không cách nào quay đầu lại đi vào. Lương Thành tại động sát thiên mục trông được gặp Uông Phong Hoa cái thứ nhất chạy đi ra bên ngoài. Đứng tại núi tuyết trước đó cười to ba tiếng về sau. Cũng không quay đầu lại nhận chuẩn một cái phương hướng co cẳng liền chạy. Hơi mập thân thể tại cặp kia gia tốc dày chiến gia trì phía dưới tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát liền suốt ngày một bên một điểm đen. Bành Dư ngay sau đó vọt ra thái âm động phủ về sau. Cũng không nói hai lời. Lập tức ngự kiếm bay đi. Đi lại là một phương hướng khác. Tần Đào các loại hai người ra ngoài sau cũng giống như vậy. Mỗi người làm ra bản thân am hiểu nhất bỏ chạy chi pháp. Cũng không quay đầu lại hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Bốn người bốn phương tám hướng. Vậy mà không có một người cùng người khác phương hướng là một dạng. Nhưng kỳ quái là bốn người này nhìn như đều thuận lợi địa chạy đi. Đồng thời không có bất kỳ người nào đến ngăn cản bọn họ. Lương Thành nhìn đến đây. Đem động sát thiên mục khép kín lại. Vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì đây hết thảy có chút khác thường. Lương Thành mới không tin Trần Vĩnh Lượng tại trên thân mọi người lưu hạ thủ đoạn về sau lại hội. Đối bọn hắn bỏ mặc. Bốn người này nhìn như thuận lợi tình huống chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là Trần Vĩnh Lượng chờ người lớn nhất muốn đối phó người chính là mình. Suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này. Trần Vĩnh Lượng bọn họ đã phát giác tự nghĩ biện pháp thoát ly bọn họ khống chế. Vậy khẳng định sẽ đem chú ý lực tập trung trên người mình. Rốt cuộc người khác trên thân đều có Trần Vĩnh Lượng làm xuống tiêu ký. Coi như thả bọn họ đào tẩu. Trong thời gian ngắn có thể chạy đi bao xa. Chỉ cần Trần Vĩnh Lượng nguyện ý. Nhất định có thể tùy thời truy tung đến bọn họ hạ lạc. Đến thời điểm chỉ cần rảnh tay. Đem bọn hắn từng cái bắt được cũng không phải việc khó. Chỗ lấy không lập tức xuất thủ. Cái kia khẳng định là vì phòng ngừa đả thảo kinh xà. Làm bộ dáng cho mình nhìn. Lương Thành nhìn kỹ một chút trong tay không gian truyền tống phù lục. Liên tục xác định thứ này không có vấn đề về sau. Cũng quyết định bắt đầu hành động. Bởi vì lại mang xuống cũng không có bao nhiêu ý tứ. Lấy nguyên anh tu sĩ sức chịu đựng. Người chính là tránh trong động phủ hao tổn tới mấy năm cũng thoát khỏi không hắn. Lương Thành có thể không nguyện ý đem thời gian đều lãng phí ở chỗ này. Đương nhiên, Lương Thành chuẩn bị bắt đầu hành động cũng không phải là mang ý nghĩa lập tức liền muốn thả người. Theo cái kia cửa chính đi ra ngoài, mà là chuẩn bị tìm kiếm một cái phù hợp thời cơ lại bắt đầu chính mình hành động. Lương Thành hiện tại lo lắng nhất là ra ngoài sau còn đến không kịp sử dụng phù lục lập tức liền. Bị Trần Vĩnh Lượng cho chế trụ. Bởi vì song phương chênh lệch cảnh giới đúng là quá xa. Cho nên loại tình huống này cái kia là hoàn toàn có khả năng phát sinh. Sau đó Lương Thành quyết định trước tiên đem bên ngoài tình huống làm rõ ràng. Nhìn xem mấy cái này muốn đối phó chính mình người đến cùng tránh ở nơi nào. Chỉ cần có thể trông thấy những thứ này người vị trí. Lương Thành liền có thể thong dong chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc cái gì thời điểm ra ngoài quyền chủ động là tại trong tay mình. Bọn họ mai phục tại bên ngoài. Là không thể nào vĩnh viễn bảo trì hết sức chăm chú trạng thái. Chỉ cần mình nhìn đến bọn họ thư giãn xuống tới. Cái kia chính là trốn đi thời cơ tốt. Sau đó Lương Thành lại mở ra động sát thiên mục. Cẩn thận tìm kiếm Trần Vĩnh Lượng các loại người vị trí. Nhìn một hồi lâu, Lương Thành ánh mắt bỗng nhiên bị một cái đống tuyết lớn hấp dẫn. Sau đó nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy đó là một cái ngụy trang thành đống tuyết tương tự lều vải pháp bảo. Trần Vĩnh Lượng cùng mặt khác ba vị kết đan tu sĩ quả nhiên ẩn thân bên trong. Đều tụ tinh hội thần thông qua một cái màn nước đồng dạng đồ vật tại quan sát bên ngoài động tĩnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.